Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phòng 3, trước mắt nữ tử như là bị ủy khuất thiếp thất, trong ngày thường ương ngạnh bộ dáng không còn nữa tồn tại. Một lòng chỉ nghĩ đến nhường phu quân vì bản thân làm chủ. Thôi Ngọc trước kia theo không biết trưởng tôn Dung Yên sẽ cho nàng lưu lại lớn như vậy tâm lý bóng. Ma, bất đắc dĩ cười cười. Lại bị nàng dùng sức chạc hạ, không cho cười ta, bỗng nhiên cảm thấy bản thân lấy nàng một chút biện pháp cũng không có. Thôi Ngọc điều chỉnh một chút cảm xúc, thuận thế nằm ở bên người nàng. Ta không cười ngươi, ta chỉ là cảm thấy, ngươi thật đáng yêu làm cho người ta căn bản luyến tiếc không theo nàng. Chẳng sợ bản thân lại khó chịu, nam nhân vẫn là đồng ý, ta đáp ứng ngươi. Thành hôn phía trước, sẽ không chạm vào ngươi, ngươi cam đoan. Nghi hoặc nhìn hắn một chút, Minh Mị liên tưởng mới vừa rồi này tu nhân hình ảnh. Nhất thời không có biện pháp tin hắn, không cam đoan, nếu nàng lần sau còn như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Hắn thật sự không có biện pháp xác định bản thân nhất định có thể khống chế được trụ, Mị Nhi đau. Lòng ta một chút, này cũng không phải là đơn giản như vậy có thể nhịn xuống đến, dứt khoát lại cách hắn xa chút. Nửa điểm không dám đụng vào đến hắn, kia trước ngươi kia 10 năm đâu, là thế nào quá, cười cười, Thôi Ngọc xem nàng nói. Không có ngươi tại bên người trêu chọc, lại lòng sinh áy náy, cho nên cái gì dục vọng cũng không có, một người ở lúc khổ sở tối chuyên tâm. Hắn mỗi ngày trải qua giống như cái xác không hồn thông thường. Có thể duy trì sống sót đã không dễ dàng. Kia còn sinh ra như vậy tâm tư. Xem nàng như vậy bắt có chút khó chịu. Nam nhân đứng dậy nói. Ngươi đem quần áo mặc được. Ta không xê mon sơ, chậm rãi đem quần áo sửa sang lại hảo. Chỉ là tóc nàng kế đã rối loạn. Không có nha hoàn hỗ trợ lời nói. Tưởng phục hồi như cũ là không quá khả năng. Thôi Ngọc, ngươi có thể giúp ta chải tóc sao? Nhớ tới năm trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương gặp xà yêu. Bản thân cũng là như thế này tán tóc. Hắn liền dùng trên người Ngọc Quyết cho nàng châm ở tại trên đầu. Trước ngủ, tỉnh sẽ giúp ngươi chải đầu, nói xong. Thôi Ngọc bắt đầu giải đai lưng. Ngươi nói ngươi không chạm vào của ta ngươi. Xoay người sang chỗ khác. Nam nhân mặc trung y tựa tiếu phi tiếu nói đến, ta nói, bình minh phía trước trong cung thủ bị tối tùng, cho nên chúng ta chỉ ngủ, không được phòng, bị hắn cuối cùng ba chữ nói gò má đỏ ửng. Minh Mị tức giận xoay người không lại để ý hắn, không biết qua bao lâu, nữ tử rốt cục trầm đã ngủ say, Thôi Ngọc xem bên cạnh người nhân, trong lòng là 10 năm đến chưa bao giờ từng có kiên định. Vẻn vẹn một đêm, hắn liền canh giữ ở bên người nàng, xem nàng cùng y mà ngủ bộ dáng, nhẹ nhàng vì nàng quạt cây quạt, tiêu trừ nắng nóng, chẳng sợ hai người đã 10 năm không có ở cùng nhau ôm nhau mà miên. Khả hắn vẫn là không lại trêu chọc nàng, giờ dần một khắc thời điểm, nam nhân đánh thức thượng đang ngủ Minh Mị, nữ tử xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, cường đánh tinh thần đứng lên. Ta về sau lại không tới tìm ngươi, cười cười, vẫn chưa đem lời của nàng để ở trong lòng, một lát chúng ta phải đi đến cửa cung, đoạn này lộ trình khả không có xe ngựa, ngươi là muốn tiếp tục ngủ một hồi nhi, chờ trời đã sáng ta đi tìm Lý Thuần Phong, vẫn là hiện tại trở về đi, chuyện này càng ít nhân biết càng tốt. Nàng cũng không muốn bị tiểu hô tử cười nhạo, hảo. Bất quá, ngươi đổi kiện quần áo, nàng kia thân váy đỏ ở trong bóng đêm rất rêu rao. Thôi Ngọc đem bản thân quần áo đưa cho nàng, rộng rãi nam trang mặc ở Minh Mị trên người cực kỳ không tiện. Nam nhân giúp nàng sửa sang lại nửa ngày mới miễn cưỡng vừa người. Gia trí luôn luôn trốn ở bên ngoài, đã trải qua vừa rồi tình cảnh đó, hắn căn bản là ngủ không được. Hắn tự tiên phu nhân qua đời đã bị đưa vào Thôi phủ. Chưa từng gặp quá Thôi Ngọc bên người có nữ nhân, càng miễn bàn lưu nhân qua đêm. Hơn nữa, để cho hắn không nghĩ ra là, bệ hạ rõ ràng đã hạ chỉ tứ hôn, Lúc trước thiếu gia cũng minh xác tỏ vẻ quá bản thân đối cửa hôn nhân này sự rất hài lòng. Giống nhà mình chủ tử như vậy ổn thỏa nhân, làm sao có thể trong lúc này gặp phải chuyện phong lưu đâu. Càng nghĩ càng tò mò, thiếu niên giấu ở hải đường thụ mặt sau, luôn luôn chờ muốn xem cái kết quả, nghĩ đến loại này không thấy quang nhân là sẽ không lưu đến ngày mai buổi sáng. Cho nên hắn đánh giá Thôi Ngọc khẳng định hội ở buổi tối tiễn bước cái kia nữ nhân. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở, gia trí cả người đều khẩn trương đứng lên, hắn ánh mắt chừng lão đại, dùng sức xem ngoài cửa phòng tình huống. Thôi Ngọc trước đi ra, lập tức, một cái một thân nam trang bé bỏng bóng người theo sát sau đó. Tóc dài bị xơ thành một cái đơn giản búi tóc đỉnh ở trên đầu. Sườn mặt ở ánh nến chiếu rọi xuống thập phần rõ ràng. Đó là gia trí lại quen thuộc bất quá bộ dáng. Ngày khác ngày quét dọn thư phòng, đối án thư mặt sau kia phó họa người trên trí nhớ khắc sâu. Cho nên cơ hồ là nhìn thấy minh mị trong nháy mắt. Hắn liền nhận ra đến đây. Như vậy, ngoại giới đồn đãi là thật, phu nhân hồn phách sẽ về đến cùng thiếu gia tìm hoan mua vui. Khó trách hắn hôm nay không chịu mở cửa sổ, còn muốn băng, như vậy khác thường, đại để là vì cô gái này quỷ đi. Cho đến khi hai người rời đi thật lâu về sau, gia trí mới giật mình phát giác, bản thân vậy mà bị dọa đến nước tiểu quần. Xuyên qua Thái Bình Phường, minh mị đi theo Thôi Ngọc đi đến Thái Cực Cung đông sườn cửa hông. Rất xa liền thấy trên thành lâu có đang trực kim ngô vệ qua lại đi lại. Chỉ là như Thôi Ngọc sở liệu, những người đó động tác thập phần buông lỏng, cúi đầu, một bộ lại mệt lại vây bộ dáng. Chuẩn bị tốt sao? Nhỏ giọng ở nàng bên tai hỏi một câu. Nam nhân tựa hồ không có nàng khẩn trương như vậy. Gật gật đầu, minh mị cảm thấy bản thân trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Trong lòng càng không ngừng bắt đầu cầu thần Phật phù hộ. Tuy rằng bản thân một cái đường đường Thái Sơn phủ đế cơ lưu lạc đến tận đây thập phần thật đáng buồn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được, ôm lấy nàng, Thôi Ngọc nương cửa hông hạ ải tường, mũi chân khinh nhẹ một chút liền nhảy lên thượng cung tường. Minh mị cảm thấy bên tai lưu lại từ từ tiếng gió. Ló đầu nhìn xuống xem, liền lập tức sợ tới mức nhắm hai mắt lại. Trước kia Đằng Vân Giá Vũ cũng không cảm thấy đáng sợ. Mà lúc này mới một đạo tường cao cũng đã không được. Cảm nhận được trong lòng nhân đem bản thân ôm đến càng chặt. Nam nhân khóe miệng gợi lên một chút cười. Của hắn mị nhi kỳ thực lá gan cũng rất nhỏ đâu. Vài cái lên xuống sau. Thôi Ngọc ngựa quen đường cũ đem nàng mang vào Nam Huân Điện. Chân dẫm trên đất trong nháy mắt. Minh mị cảm thấy đùi bản thân đều mềm nhũn, căn bản đứng không vững, ta ôm ngươi vào đi thôi, hô hấp phun ở trên lỗ tai. Nóng nàng rụt lui cổ, ký không có đồng ý, cũng không có phủ nhận, chỉ do hắn một đường đem bản thân ôm vào tẩm điện. Sáng quắc thấy nàng luôn luôn không trở lại, tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng nhi, kết quả đợi hơn nửa đêm, đã thấy Thôi Ngọc cùng nàng cùng nhau trở về. Càng là cả kinh nửa ngày nói không ra lời, đừng kinh động người khác, nam nhân nói vân đạm phong khinh. Bên miệng còn cầm một chút đắc ý cười, tiểu nha hoàn đối những lời này rất quen thuộc, cứng ngắc gật gật đầu, lập tức nhìn nhìn minh mị, bị ôm vào trong ngực nữ tử thay đổi xiêm y, thay đổi kiểu tóc, liền ngay cả trên môi son cũng không thấy, bắt đầu đối hai người đêm đó đến cùng làm cái gì miên man bất định. Sáng quắc nuốt nuốt yết hầu, trong lòng chỉ có tám chữ to, phi lễ chớ thị, phi lễ chớ ngôn, khả dù vậy, này tin đồn vẫn là không biết làm sao lại truyền mọi người đều biết. Dù sao Thôi Ngọc trước mắt Âu Thanh rất rõ ràng, mà có thể làm cho hắn một đêm không ngủ, phỏng chừng không chỉ là 7 tháng bán hiến tế đơn giản như vậy. Ngày thứ hai. Trong cung bao gồm Lý Thuần Phong ở bên trong rất nhiều người đều đối việc này nghị luận ào ào. Mọi người đều đang nói, Thượng Thư Đại Nhân một đêm phong lưu, Nhữ Nam Công Chúa còn chưa gả đi qua đã bị nhân đào góc tường. Ngày sau không biết muốn ồn ào ra thế nào phong ba đâu. Hết chương.